là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thế Tôn nói như vậy, bậc thiền thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Basina, Vansa, giới dân Tivara, tên núi Vakaka, với dân Trohita, tên núi Vubasa, với dân Tubiza, tên núi Vebula, với dân Magaha, chư hành là vô thường, phải sanh rồi phải diệt. Sau khi sanh chúng diệt, chúng tịnh là an lạc.